Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, cái này không hiểu thấu thưởng phạt. Do hiện tại vẫn là không có tìm tới những sát thủ kia tin tức. Phảng phất những người này thật hư không tiêu thất đồng dạng. Những người này ẩn núp trong bóng tối từ đầu đến cuối không phải một chuyện. Vấn đề này nhất định phải mau chóng giải quyết mới được a. Cho tới bây giờ, Doa đối một nhóm người này hiểu thật không nhiều. Chỉ biết là một người hai người danh tự cùng nội tình mà thôi. Nhưng là hắn xưa nay không biết đám người này tìm tới hắn đến tột cùng là nguyên nhân gì. Doa đắc tội người vẫn là rất nhiều. Dù sao hắn từ nhiều người như vậy trên thân kiếm lấy phẫn nộ giá trị. Bất quá, Doa tại Trung Quốc trong nước tựa hồ cũng không có có đắc tội người nào a. Doa không làm rõ ràng được những người này ý đồ là cái gì. Những người này là vì tiền, làm tên, báo thù. Doa là hai mắt đen thui, hoàn toàn không rõ ràng. Hắn cũng là đoán không được. Doa càng là không rõ ràng. Đám người này lần tiếp theo xuất thủ đến tột cùng là thập thời điểm. Một chi để đám người kia ẩn núp trong bóng tối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Doa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Julia Oliveira. Nói đến, người nói, chúng ta tới một cái dẫn xà xuất động như thế nào? Julia Oliveira lập tức nói, dẫn xà xuất động, làm sao dẫn xà xuất động? Doa nói thẳng, đám người này không phải là muốn tìm cơ hội đội ta ra tay à? Vậy ta liền ra ngoài rêu rao được rồi. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ nhịn không được hạ thủ. Julia Oliveira nói ra, đây không được đi, người ta cũng không phải người ngu. Người như thế rêu rao ra ngoài, bọn hắn rất dễ dàng nghĩ đến đây là cái bẫy. Doa đương nhiên biết điểm này. Hắn nói ra, đương nhiên, bọn hắn khẳng định sẽ biết đây là cái bẫy. Nhưng là cái này đối với bọn hắn tới nói là cơ hội tuyệt hảo. Bỏ qua những cơ hội này, bọn hắn thế nhưng là không có cái gì cơ hội. Có lẽ bọn hắn sẽ mạo hiểm xuất thủ cũng nói không chắc đâu. Julia Oliveira đôi mi thanh tú cau lại. Nói ra, kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Đã đối phương phải mạo hiểm xuất thủ. Bọn hắn khẳng định sẽ một kích toàn lực. Không tiếc bất cứ giá nào đạt tới mục đích. Nếu quả thật là như vậy, cái này dẫn xà xuất động lâu có chút được không bù mất. Ta vỗ tới ngươi bị thương tổn. Doa cũng là nhẹ gật đầu. Julia Oliveira nói rất có đạo lý. Biết rõ là cái bẫy. Còn muốn xuất thủ. Đối phương khẳng định là muốn một kích toàn lực tất trúng. Vậy khẳng định là đối phương hủy diệt tính một kích. Thế nhưng là, nếu như không mạo hiểm lời nói, đối phương một mực đem sẽ ẩn núp trong bóng tối. Dạng này kỳ thật nguy hiểm hơn. Doa nói ra, đã ngươi nói như vậy. Chúng ta tại suy nghĩ một chút phen. Chờ cái này mùa giải tất cả tranh tài kết thúc về sau. Chúng ta lại đến xử lý chuyện này. Julia Oliveira là trong nháy mắt thở dài một hơi. Nàng thật sợ Doa hành động theo cảm tính. Tùy tiện làm việc, Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, người yên tâm, ta sẽ càng cường lực độ cùng gia tăng nhân thủ. Chúng ta nhất định sẽ đem đám người này cho bắt tới. Doa biết, đám người kia là khó đối phó. Julia Oliveira căn bản tìm không thấy đám người kia. Nhưng là Doa vì không cho Julia Oliveira lo lắng. Hắn liền nói đến, được rồi, vậy các ngươi gấp rút đi. Julia Oliveira cái này liền xoay người rời đi. Đi xử lý chuyện này. Đường phân cách giải ngoại hạng Anh tức sẽ tiến vào thu quan chiến. Cũng chính là một vòng cuối cùng. Hiện tại, Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Trước mắt là dẫn trước xếp hạng thứ 2 Chelsea đội 3 phần. Hơn nữa còn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên có rất lớn ưu thế. Chỉ cần cái này một vòng cuối cùng tranh tài. Leeds United đội không thua cầu. Hay là không thi đấu phân thua cầu. Bọn hắn chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Nếu như Leeds United đội thật đoạt giải quán quân. Leeds United đội liền phục chế Kaiserslautern kỳ tích. Lấy thi đấu vòng tròn mới được thăng cấp thân phận lấy được top league quán quân. Đây tuyệt đối là kỳ tích. Siêu cấp kỳ tích. Kaiser đặc biệt năm đó sáng tạo kỳ tích thời điểm thế nhưng là bị vô số người nhiệt phủng. Tại hiện tại cũng là bị không người nhiệt phủng. Công bố giới bóng đá một đại kỳ tích. Bất quá, Kaiserslautern kỳ tích cũng không phải giới bóng đá lần thứ nhất xuất hiện mới được thăng cấp đoạt. Giải quán quân kỳ tích. Kỳ thật rất sớm trước kia. Tại nước Anh lâu có một chi đội bóng liền đã làm được qua đây hết thảy. Nàng chính là Nottingham Forest đội. Nottingham Forest tại Brian Clough dẫn đầu dưới. Tại năm 1976 đến năm 1977 mùa giải thăng cấp đến lúc ấy nước Anh Top League Championship. Sau đó tại năm 1977 đến năm 1978 mùa giải bất khả tư nghị đoạt được Top League Championship quán quân. Đây chính là so Kaiserslautern đội giành trước chừng 30 niên. Nottingham Forest cái này mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích thế nhưng là so Kaiserslautern nhiều bức nhiều, bởi vì bọn hắn không chỉ có thu được Championship quán quân, mà lại đồng thời lấy được League Cup quán quân, song quan vương. Cho nên, cái này Nottingham Forest kỳ thật so Kaiserslautern kỳ tích nhiều bức nhiều. Chỉ bất quá, Nottingham Forest kỳ tích khoảng cách hiện tại quá xa vời. Rất nhiều người không biết, cũng là rất bình thường mê người không quá tán đồng, không có đại nhập cảm. Ngược lại là Kaiserslautern là mấy năm gần đây phát sinh, khoảng cách tất cả mọi người vô cùng gần, cho nên mọi người mới sẽ kích động như vậy cùng khắc cốt minh tâm đi. Hiện tại, nếu như Leeds United đội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, bọn hắn cũng là giải ngoại hạng Anh thành lập về sau. Lịch sử thượng đệ nhất lần đội bóng lấy mới được thăng cấp thân phận đoạt được giải ngoại hạng Anh. Quán quân đội bóng, bọn hắn cũng là sáng tạo ra tân lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Ở thời điểm này, vô số truyền thông đều là tại báo cáo trận đấu này. Chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu, bọn hắn muốn nhìn một chút Leeds United người phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Trở thành Kaiser đặc biệt thứ hai, Nottingham Forest thứ hai. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thu quan chiến, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà tác chiến. Bọn hắn đối thủ chính là Tottenham Hotspur đội. Chỉ cần trận đấu này Leeds United đội không thua cầu, bọn hắn chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà Leeds United đội trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea đội là sân khách giao đấu Newcastle United đội. Có lẽ Chelsea đội chiến thắng Newcastle United đội cũng không khó. Nhưng là bọn hắn nghĩ phải đại thắng gần như không có khả năng. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người vẫn là cho rằng Leeds United đội sáng tạo kỳ tích cơ hội là rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Leeds United người mình sẽ không bị áp lực đè đổ. Hiện tại nước Anh truyền thông đều là tại báo cáo trận đấu này. Toàn nước Anh người đều là đang chú ý Leeds United đội. Chú ý xoa, bọn hắn phải chứng kiến Leeds United người sáng tạo kỳ tích. Hiện tại vui vẻ nhất không ai qua được Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là thường thường trên Internet chiếu nắng hạnh phúc của bọn hắn. Nhao nhao lôi ra các loại hoành phi. Công bố bọn hắn Leeds United đội chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem Joa nâng lên thần đàn. Joa cũng đã trở thành Leeds United fan hâm mộ bóng đá được hoan nghênh nhất huấn luyện viên trưởng. Thậm chí là được hoan nghênh nhất người. Bị ngàn vạn fan bóng đá chỗ sùng bái. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho tại lúc trước nói như vậy. Nói tuyệt lời nói thật. Áp lực căn bản cũng không tại chúng ta bên này. Áp lực là tại Leeds United đội bên kia. Hiện tại tất cả ngôn luận đều đứng tại bọn hắn một bên nào. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là thiên đại áp lực. Nếu như bọn hắn gánh không được áp lực, chúng ta Chelsea đội tự nhiên là có cơ hội. Mourinho còn nói ra, đúng vậy, ta không cho là chúng ta Chelsea đội liền không có cơ hội. Leeds United người hiện tại là chiếm cứ lấy chủ động, nhưng là chúng ta Chelsea đội đồng dạng chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Trận đấu này chúng ta nhất định có thể chiến thắng Newcastle United đội. Mà lại là điểm số lớn. Rất bình thường hiển nhiên. Lúc trước Mourinho lòng tin 10 phần. đồng thời cũng là tại cho mình đám cầu thủ cố lên động viên. Rất bình thường hiển nhiên, Mourinho bây giờ còn chưa có từ bỏ trận đấu này. Không hề từ bỏ đối Premiership quán quân tranh đoạt. Mourinho đã sắp xếp xong xuôi. Hắn tin tưởng, bọn hắn Chelsea đội là có cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ đều còn trẻ như vậy. Bọn hắn lập tức bị bưng lấy cao như vậy. Trong lòng của bọn hắn không nhất định chịu được. Nói không chừng đến cuối cùng áp lực liền đem bọn này thanh niên đè khối. Mà lại, Leeds United đội trận bên trong phi thường có kinh nghiệm tương đối thành thục thanh niên nhóm cơ. Bản đều đã thụ thương. Cuối cùng trong một vòng đấu, đi lên đều là một đám non đầu thanh. Bọn hắn có thể đứng vững áp lực. Mourinho là không tin, cho nên, hắn cho rằng cái này một vòng đấu là tràn đầy biến số. Bọn hắn Chelsea đội là có rất lớn cơ hội. Mourinho là tại lúc trước nhắc nhở lấy dưới tay hắn đám cầu thủ nhất định phải không muốn từ bỏ. Phải nghiêm túc phấn đấu. Tại trận đấu này bên trong cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Dạng này bọn hắn Chelsea đội mới có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Chelsea đội đám cầu thủ ở thời điểm này cũng là phi thường có lòng tin. Tại lúc trước cũng là kêu gào. Bọn hắn Chelsea đội là có thể chiến thắng Newcastle United đội. Mà lại bọn hắn cũng là rất bình thường Judas cơ hội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn lòng tin 10 phần. Đường phân cách doa lúc này không có chú ý Chelsea người phản ứng. Hắn chú ý chính là siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Ở thời điểm này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống là ban bố nhiệm vụ mới. Doa hiện tại đang nghiên cứu nhiệm vụ lần này đâu. Lần này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ hệ thống ban bố nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ 1. Đánh Chelsea người lòng tin nhiệm vụ miêu tả. Tại cùng Tottenham Hotspur đội tranh tài trước 30 phút đánh vào 2 hạt dẫn bóng. Triệt để phá hủy Chelsea người lòng tin nhiệm vụ thời gian. Giao đấu Tottenham Hotspur đội tranh tài trước 30 phút nhiệm vụ thành công ban thưởng. Năm 2040 đỉnh cấp vận động chữa thương thiết bị nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tuyệt đối chủ lực chi thương nhiệm vụ 2, sáng tạo Leeds United kỳ tích nhiệm vụ miêu tả. Chiến thắng Tottenham Hotspur đội, lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Sáng tạo thuộc về Leeds United kỳ tích nhiệm vụ thời gian. Năm 2006 ngày mùng 7 tháng 5 23 giờ trước nhiệm vụ thành công ban thưởng. Đại sư cấp dương cầm kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Lâm vào giả cầu phong ba nhìn xem cái này hai nhiệm vụ. Doa là liếc qua thấy ngay. Vô cùng minh bạch, mà lại nhiệm vụ này ban thưởng hắn cũng là nhìn minh bạch. Nhưng là cái này hai nhiệm vụ trừng phạt hắn là có chút được vòng. Cái gì gọi là ở tuyệt đối chủ lực chi thương? Chẳng lẽ mình chủ lực cầu thủ lại muốn trọng thương sao? Thế nhưng là tại sao là cái này tuyệt đối chủ lực chi thương? Mà không phải nào đó trọng thương mấy tháng đâu. Vật này phía sau đến cùng là ẩn giấu đi cái gì? Doa là không hiểu ra sao. Còn có nhiệm vụ 2 trừng phạt. Lâm vào giả cầu phong 3. Cái gì giả cầu phong 3? Lão tử thế nhưng là chưa từng có đá giả cầu A. Làm sao lại lâm vào giả cầu phong 3 đâu? Doa nhìn xem cái này trừng phạt. Hắn thực tình là có chút im lặng. Có chút ngây thơ. Đương nhiên, cái này hai nhiệm vụ ban thưởng có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Nhiệm vụ một ban thưởng là phi thường không tệ. Mặc dù Doa tiếp nhận Leeds United đội về sau, là chính tại kiến lập một cái vận động y học tư liệu sở nghiên cứu. Cùng AC Milan sở nghiên cứu không sai biệt lắm. Nhưng là có thể có được năm 2040 vận động chữa bệnh thiết bị. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là quá lớn chuyện tốt. Mà lại có thứ này. Leeds United đội thụ thương đám cầu thủ hẳn là có thể trước thời gian khôi phục. Khỏi bệnh tái xuất A. Vật này là trung thành cùng Leeds United đội hiện tại thứ cần thiết nhất. Về phần cái kia, đại sư cấp dương cầm kỹ năng cũng có chút gân gà. Hắn Doa lại không muốn trở thành cái gì dương cầm nhà. Kỹ năng này lấy ra có làm được cái gì? Đáng chết hệ thống. Người ngược lại là ra một chút hữu dụng kỹ năng a. Làm sao đều là chút nói chuyện không đâu kỹ năng đâu. Ta cũng thật là choáng. Hệ thống ngươi nhà cũng quá tùy hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.